Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Tiên Huyết Trận Đồ. Tề Nhận liền muốn đuổi tới Ích Thọ Uyển. Đỗ Mân cùng Yến Duệ Đình chỉ thu thập thẻ tre động tác, đem thẻ tre ném trận doanh mình, chuẩn bị chuyên tâm ứng đối Tề Nhận cùng Tề Tống. Không nghĩ tới, vậy mà biến cố đột phát, giữa không trung thẻ tre đột nhiên hào quang màu đỏ đại phóng, ở giữa không trung tứ tán ra, trên mặt đất tản mát thẻ tre đồng dạng tứ tán ra. Trong nháy mắt, tạo thành lóe lên một cái lấy hào quang màu đỏ lập thể lồng giam. Cái này biến cố 10 phần đột ngột, ngoài tại chỗ tất cả mọi người dự kiến. Tề Nhận lập tức thận trọng tại Ích Thọ Uyển bên ngoài ngừng lại, thừa dịp Tề Nhận cái này dừng lại, Tề Tống chạy tới Tề Nhận bên cạnh, một mặt kinh nghi nhìn trước mắt hết thảy. Lồng giam bên trong Đỗ Mân cùng Yến Duệ đối mặt cái này biến cố, càng đem lòng cảnh giác nâng lên cao nhất. Mặt khác hai cái chiến trường cũng theo đó dừng lại. Tề Triệt cùng Tề Hoành phân biệt chạy tới Tề Nhận cùng Tề Tống bên cạnh. Đỗ Cảnh cùng Đỗ Quỳnh đứng ở Ích Thọ Uyển một bên khác. Song phương cách Ích Thọ Uyển tiến hành đối trì. Tại lồng giam hình thành sau đó, từ Yến Duệ cùng Đỗ Mân dưới chân bắt đầu, trên mặt đất tiên huyết chẳng khác nào đã có sinh mệnh, vừa bắt đầu thu nhốt vào, một bên hướng bốn phía tự động kéo ra, chậm rãi một cái kỳ dị đường cong hình tượng, tại Ích Thọ Uyển trong sân tạo thành. Cái này tiên huyết đồ án xem xét cũng không phải là đồ tốt. Yến Duệ mong muốn dùng cương khí phá hư vật này, thế nhưng thân thể khẽ động, liền có thể cảm giác được thân thể bên ngoài từ bốn phương tám hướng áp lực. Thân thể như bị chôn núi đá bên trong, không thể động đậy. Phát hiện này để cho Yến Duệ trong lòng có chút sợ, thế nhưng cũng không hề từ bỏ. Dưới chân cương khí phun trào, mong muốn lấy cương khí phá hư dưới chân phiến đá, dùng cái này đạt đến phá hư hiệu quả. Cương khí lực phá hoại 10 phần ra sức, phiến đá như Yến Duệ sở liệu vỡ vụn. Phiến đá tuy rằng vỡ vụn, thế nhưng đồ án màu đỏ vậy mà như tại một cái khác không gian đồng dạng, đứng lơ lửng giữa không trung, cũng không nhận được cương khí ảnh hưởng. Tia sáng màu đỏ vẫn như cũ phun trào như vừa rồi một dạng kéo dài sinh trường. Lần này Yến Duệ luống cuống, há to miệng, tiếng nói phát ra thanh âm. Yến Duệ phát hiện vậy mà có thể nói chuyện, thế là hoảng sợ lớn tiếng gầm rú nói: thân thể ta bị giam cầm rồi, cương khí cũng không phá hư được cái này quỷ đồ vật. Ngoại trừ nói chuyện cái gì cũng xử lý không được. Tề Nhận, các ngươi Tế Thủy Tề Thị đang làm cái gì? Đây là thứ quỷ gì? Đứng tại Yến Duệ bên cạnh Đỗ Mân, ngưng trọng nói ra, đây cũng là phong thủy trận đi, cùng ở thải lánh trong lòng. Đỗ Quỳnh tự nhiên cũng bị cầm giữ, trong bóng tối cũng tiến hành đủ loại nếm thử, đồng dạng vô hiệu. Lúc này hồi tưởng đến Đỗ Duệ nói qua tiên sư vẽ phong thủy trận sự tình, trong lòng có suy đoán, tuy rằng phong thủy trận trận đồ có chỗ khác biệt, phát ra quang mang cũng không giống nhau, thế nhưng cùng Đỗ Duệ miêu tả cực kỳ rất giống, nhất là cái này giam cầm uy năng, cùng trên mặt đất quỷ dị đồ án, đều 10 phần phù hợp phong thủy trận thần dị chỗ. Tại chỗ liền Tề Tống am hiểu phong thủy chi thuật, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Tề Tống trên thân. Tề Tống một mặt chấn kinh nhìn xem Ích Thọ Uyển hết thảy, lại một mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn một cái đen nhánh bầu trời đêm, trầm trọng nói ra, không sai, chính là phong thủy trận. Bất quá, cùng tiên sư bày xuống cải thiện hung phong thủy trận vừa lúc tương phản. Cái này phong thủy trận tác dụng, hẳn là đem phong thủy bảo địa biến thành phong thủy hung địa. Hơn nữa, không ngừng Ích Thọ Uyển, trận mưa này cũng có vấn đề. Nếu là ta đoán không sai mà nói, là có người mượn nhờ chúng ta Tề phủ nguyên lai phong thủy cục, bày ra cái che phủ toàn bộ Tế Thủy huyện thành phong thủy đại trận. Yến Duệ hai mắt sát khí bắn ra bốn phía. Phong thủy trận là tiên sư hay là Tề Du? Tiên sư biết bố phong thủy trận là đã nghiệm chứng qua, mà Tề Du tinh thông phong thủy chi thuật là trải qua tiên sư xác nhận, đồng thời chính mình thừa nhận. Đồng thời hắn phong thủy chi thuật vậy mà có thể cùng ngự quỷ chi thuật đặt song song. Nghĩ đến, hắn phong thủy chi thuật đồng dạng 10 phần thần dị, vượt mức bình thường. Đỗ Mân thở dài nói, ta nghe Tiểu Duệ nói qua, đây không phải tiên sư phong cách. Hơn nữa, nghe vừa rồi Tịnh Thị lời nói, đây là tại Tề phủ phong thủy cục trên cơ sở thành lập. Hẳn là Tề Du bày xuống. Tề Tống gật đầu tán đồng nói, không sai, thật không nghĩ tới, Tề Du, phong thủy chi thuật, vậy mà đạt đến dạng này trình độ. Ta hổ thẹn Tế Thủy Tề thị phong thủy một đạo đệ nhất nhân. Không xứng làm phong thủy nhất mạch mạch chủ a. Yến Duệ nóng nảy quát, bàn lão đầu nhi, trước đừng ở nơi đó mặc cảm không bằng rồi. Ngươi nếu là Tế Thủy Tề thị phong thủy nhất mạch mạch chủ, hẳn là có chút bản lĩnh thật sự a. Nhanh nghĩ biện pháp thả chúng ta ra tới. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta lưu lại? Các ngươi Tế Thủy Tề thị muốn cùng lúc cùng chúng ta Hải Khẩu Yến thị cùng U Sơn Đỗ thị khai chiến. Sao? Tề Nhận hừ lạnh một tiếng nói, khai chiến? Các ngươi đã công phá chúng ta Tế Thủy Tề thị ngoại phủ. Chiến tranh không phải đã bắt đầu sao? Hiện tại mới phát ra khai chiến uy hiếp, có phải là quá muộn hay không? Đỗ Quỳnh cười lạnh nói, công phá ngoại phủ mà thôi. Phá hủy một phần dâu ria kiến tạo vật chết, rồi một phần tử sĩ nô bộc, liền xem như khai chiến. Nếu là thật sự khai chiến, buông tay buông chân. Vừa rồi các ngươi không khi đến sau đó, chúng ta đã hợp lực đem quý phủ trước đó ngăn cản hai chúng ta vị Tề thị tử chém giết. Chúng ta không có hạ sát thủ, đã cực kỳ khắc chế. Tề Triệt tức hét lớn, khai chiến liền khai chiến. Ai sợ ai, còn giết ta, đã nói giống chúng ta Tế Thủy Tề thị không nắm chắc bài. Dễ giết như vậy một dạng. Có gan ngươi giết ta một cái thử một chút, nhìn các ngươi có thể đi ra hay không Tế Thủy huyện. Yến Duệ dùng ánh mắt còn lại nhìn xem trên mặt đất càng ngày càng hoàn mỹ đồ án. Hoảng sợ quát, Tề Du là các ngươi Tế Thủy Tề thị người đi. Tề Du hãng ở đâu? Để cho hắn ra tới mở ra cái này phong thủy trận. Ta, chúng ta Hải Khẩu Yến thị, lần này nhận thua rồi. Mau thả ta ra ngoài. Đỗ Quỳnh thở dài nói, Tề phủ chủ, chúng ta U Sơn Đỗ thị cũng nhận thua, xin thả Đỗ Mân. Nếu như là Đỗ Mân có một cái tốt xấu, liền thật là muốn cùng chúng ta U Sơn Đỗ thị khai chiến. Tề phủ chủ, trách nhiệm này mấy người các ngươi đều đảm đương không nổi, hay là thả người đi. Tề Nhận tự nhiên nghĩ thả người, thế nhưng đây là hắn nghĩ thả người liền có thể thả người sự tình sao? Tề Du phải cùng tiên sư còn trong lòng đất trong mê cung. Hiện tại coi như để cho hắn một lần nữa trở về, cũng không có nắm chắc trong thời gian ngắn tìm tới tiên sư cùng Tề Du. Tề Nhận âm thanh nhẹ hỏi dò Tề Tống nói, Tống thúc công, ngươi có biện pháp không? Tề Tống cười khổ một tiếng nói, lão phu nếu là có biện pháp, đã sớm báo cho phủ chủ. Lão phu đối cái này phong thủy trận, thật là cũng không biết một tí gì a, chỉ có thể nhìn ra một phần đầu mối ra tới. Muốn lão phu đi tới phá trận, thật là làm khó lão phu. Cái kia, xem tới muốn đi xuống tìm Tề Du cùng tiên sư. Hai người bọn họ, vô luận bất kỳ một cái nào, hẳn là đều có thể mở ra cái này phong thủy trận a. Tề Nhận âm thanh nhẹ tiếp tục dò hỏi, ý đồ tìm ra phương pháp giải quyết. Tề Tống nhìn xem càng ngày càng hoàn thiện tiên huyết trận đồ. Lắc đầu nói, phủ chủ, hiện tại đã chậm, phong thủy trận lập tức liền muốn thành hình rồi. Cái này phong thủy trận xem xét chính là hung trận. Lão phu đoán chừng, trận bên trong hai người, giữ nhiều lành ít, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.